90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, rời đi mục tiêu, rốt cuộc là cậu ruột, hơn nữa chính mình cũng ở đây cậu trong nhà ở qua. Cố Căn mấy ngày nay cũng một mực ở nhà, Lý Oánh Tuyết ngồi, nàng váy ngủ rất rộng rãi, cổ áo không nhỏ, bởi vì ngồi bất chánh. Vạt áo trước hướng xuống, chợt nơi cổ lộ ra một mảnh trắng như tuyết, hai con thỏ lỗ tai vừa vặn rũ xuống hai ngực kế cận. Chọc người nghĩ xa xôi, cám dỗ rất, nhưng mà nàng không có theo bản năng phòng bị. Cố Con âm thầm nuốt một hớp, nói, vậy ngươi và Cố Đình Chu có cái đó sao? Lý Oánh Tuyết không hiểu nhìn Cố Căn. Cố Căn đầu tiên là gò má ửng đỏ, sau gạt ra ánh mắt chế nhạo cười, không hiểu a, chính là nam nhân cùng nữ nhân ngủ chung, làm, thích, nghe qua sao? Lý Oánh Tuyết thần sắc đại biến, muốn nói cái gì, nhưng là vừa cảm giác mình nghe lơ mờ ni cậu, kinh hoàng thất thố Lý Oánh Tuyết, cùng vui vẻ mềm mại bề ngoài. Giống như là một gốc hoa sen mới nở, nhường tâm viên ý mã lại so với kia chút diêm dúa lòe loẹt nữ nhân còn có sức dụ dỗ. Cố Căn thở dốc dồn dập, tay trực tiếp che ở Lý Oánh Tuyết ngực trên, một cái tay khác bóp Lý Oánh Tuyết cổ, cả người liền đè xuống. Lý Ác Du thấy răng răng khóe mắt rách, này tên xúc sinh căn bản cũng không nhớ Lý Thiếu Cẩn dặn dò, hắn liền trực tiếp muốn xông ra. Nếu như là Cố Căn muốn giết chết Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn là sẽ không quản. Lý Oánh Tuyết đáng chết, nhưng mà Cố Căn nghĩ xâm phạm Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du phản ứng không sai biệt lắm. Lúc này Lý Oánh Tuyết cũng không phải là địch nhân, cựu nhân, mà là nữ nhân, hù dọa một chút là được, sẽ không để cho Lý Oánh Tuyết thật thua thiệt, mà xâm phạm nữ nhân người, chính là xúc sinh, muốn làm tàn, Lý Thiếu Cẩn chờ chính là giờ khắc này, nếu không người quản Cố Căn, như vậy mượn lý do, bọn họ có thể đem Cố Căn đánh tàn phế, sở dĩ không để cho tiểu đệ động. Là bởi vì Lý Ác Du đã 17 tuổi, tròn 16 tuổi tròn, nếu như đánh đầu, sẽ có trách nhiệm hình sự. Lý Thiếu Cẩn là sợ cái này, nhưng là ngay tại Cố Căn đem Lý Oánh Tuyết váy đi lên mặt đẩy. Lý Oánh Tuyết miệng ở không lúc đi ra, Lý Oánh Tuyết đột nhiên nói, ngươi không sợ mẹ ta bất kể ngươi sao? Cố Căn đột nhiên tay run một cái, ngừng lại, không hô cứu mạng chọc giận đối phương, mà là uy hiếp, bọn chuột nhát chính là bọn chuột nhát, là gan không lớn, chuyện không thành, hắn sẽ không quá khích giết người. Cái này Lý Oánh Tuyết có chút đầu óc, thấy Lý Oánh Tuyết tạm thời an toàn, Lý Thiếu Cẩn đem Lý Ác Du kéo trở về. Trong màn ảnh Lý Oánh Tuyết tiếp tục nói, ngươi bây giờ trừ mẹ ta còn che chở ngươi, ngươi còn có ai, ngươi lại nghĩ gieo họa ta, ngươi là ta cậu ruột, ngươi đến cùng có không có nhân tính. Bọn chuột nhát từ trước đến giờ nhát gan, tinh trùng lên óc nhất thời xung động hắn dám làm chuyện. Bây giờ bị người chỉ trích, Cố Căn gấp có chút phát hoảng. Lý Oánh Tuyết ung dung sửa quần áo ngay ngắn, sau đó con ngươi lãnh đạm nói, lại nói, trong phòng này chẳng lẽ không có nữ nhân khác, cô kia, hay là hoàng hoa đại khuê nữ, cũng không phải ngươi thân cháu ngoại gái, đến lúc đó mẹ ta còn có thể che chở ngươi, hơn nữa ta nói cho ngươi, nàng chứng khoán kiếm trên 1 triệu. Chính ngươi giải điểm đầu óc. Cố Căn ngón tay chỉ trong trên lầu, Lý Thiếu Cẩn, nhưng là, Lý Oánh Tuyết nói, không có gì nhưng là, Lý Thiếu Cẩn là hoàng hoa đại cô nương, ngươi chỉ cần chuyện thành, chính nàng không dám bại danh tiếng xấu, Ông nội ta muốn mặt mũi, càng sẽ không đem ngươi như thế nào. Chuyện này cũng chỉ có thể đè xuống, còn có thể đem Lý Thiếu Cẩn gả cho ngươi. Dù sao cũng không liên hệ máu mủ. Ngươi suy nghĩ một chút, tay nàng đầu như vậy bao nhiêu tiền? Còn có ông nội ta tiền. Đến lúc đó ngươi cái gì cũng không cần làm, tất cả đều là tiền. Liền lại cũng không người xem thường ngươi. Cố Căn tương thân như vậy nhiều lần, nhận hết xem thường, cũng là bởi vì không có công việc đàng hoàng. Hắn tay run rẩy chỉ nắm thành quả đấm, mắt chuột lớn bằng ánh mắt hơi nheo lại, sau đó trong nháy mắt kiên định. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du nhìn nhau. Lý Ác Du giận đến mặt trời, từ gân xanh tim đập bịch bịch. Lý Oánh Tuyết, thua thiệt, ta mới vừa còn nghĩ đi giúp nàng báo thù. Nàng không phải là người, xúc sinh không bằng. Đúng vậy, nàng cũng chưa từng nghĩ làm nhục nàng. Này chó má lại giật dây Cố Căn này tên xúc sinh tới làm nhục nàng. Chó má, Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Ác Du nói, chúng ta kế hoạch kết quả không thay đổi. Bây giờ, đem quá trình lần nữa thương lượng một lần. Lý Ác Du cắn răng nói, nhìn ta không đánh tàn phế hắn. Ngoặc kép, lại là một ngày mới. Gần trưa, trong phòng khách, Cố Căn nằm trên ghế salon. Hiểu ra Lý Oánh Tuyết mới vừa những lời đó, hắn đã từ Lý Oánh Tuyết phòng đi ra. Lý Oánh Tuyết đổi xong quần áo ra cửa, không có ở nhà, đi tìm Lý Thiếu Cẩn sao? Lý Thiếu Cẩn lạnh lùng khinh bỉ mặt lạnh, lập tức hiện lên Cố Căn trong đầu. Loại này nữ nhân, nhìn một cái liền không dễ chọc. Cố Căn mục tiêu chẳng qua là dễ khi dễ người, tránh cho đối phương gào thét nói ra. Đối với Lý Thiếu Cẩn, hắn cho tới bây giờ không có nhìn tới, cũng bỏ quên Lý Thiếu Cẩn tướng mạo. Lúc này suy nghĩ một chút, so với hòa khí vui vẻ Lý Oánh Tuyết, thật ra thì Lý Thiếu Cẩn ngũ quan tinh xảo rõ ràng, càng minh diễm động lòng người. Nhưng là thật đi tìm sao? Cố Căn cho là Lý Oánh Tuyết biết điều, khẳng định không dám nói ra đi. Nhưng không nghĩ đến Lý Oánh Tuyết lúc ấy như vậy quả quyết. Còn nhắc tới chị, hắn trong nháy mắt liền tỉnh lại, lại cũng không dám đối Lý Oánh Tuyết có cái gì lệch ý niệm. Mà ni Lý Oánh Tuyết cũng như vậy khó đối phó. Lý Thiếu Cẩn không phải so với Lý Oánh Tuyết nhìn lợi hại hơn sao? Cố Căn hai chân đổi một bên, lại nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn cướp dao cạo râu thời điểm tình cảnh. Cái loại đó dữ tợn cùng quả quyết, nhường người chùn bước, cho nên đến cùng tìm không tìm a. Đột nhiên bên người xuất hiện một bóng người. Ngươi đừng nằm ở chỗ này, nơi này là cho người chỗ ngồi. Ngươi không biết chính mình rất phiền người sao? 30 nhiều tuổi, một điểm nhãn lực thấy đều không có. Chính là Lý Thiếu Cẩn lạnh giá ghét bỏ thanh âm ni trong phòng có lò sưởi. Lý Thiếu Cẩn mặc áo ngủ quần ngủ. Nàng áo ngủ không có Lý Oánh Tuyết như vậy rộng thùng thình phơi bày, nhưng mà lộ ra trắng nọn mắt cá chân. Nàng có thon dài vóc người, có thể đoán được này hai chân có nhiều cám dỗ. Cố Căn âm thầm nuốt một hớp, ngồi thẳng. Sau đó cười nói, Thiếu Cẩn, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt khó hiểu, nhưng mà vẫn lạnh giá. Ngươi thật giống như có bệnh. Nói xong cầm lên hộp điều khiển từ xa, mở tivi. Cố Căn nhìn nàng trắng nõn ngàn nhỏ mập tay, giống như là nhỏ móng vuốt mèo, cào lòng người nhọn như người tâm ngứa khó gãi. Nói thật ra, hắn đã làm 5-6 ngày, mặc dù không có kết hôn, nhưng mà trước hành động tự do, có thể tìm tiểu thư A. Bây giờ trên tay không có tiền, vẫn không thể chạy khắp nơi. Cố Căn đưa ra đi sở Lý Thiếu Cẩn tay, Lý Thiếu Cẩn dùng hộp điều khiển từ xa trực tiếp vỗ vào tay hắn trên. Ngươi có bệnh à? Người khác không nhìn ngươi cũng không nhìn. Cho ngươi, một hồi sẽ để cho ông nội ta mang ngươi đi. Thật là phiền chết. Nói xong hất một cái cánh tay, đem hộp điều khiển từ xa té tại trên bàn uống trà nhỏ. Người đi, Cố Căn trong đầu nghĩ, nguyên lai cho là ta tại cướp hộp điều khiển từ xa. Lý Thiếu Cẩn lên lầu tư thế, hết sức thẳng tắp vững vàng, chín phân quần ống quần như lăng ba vậy, thoáng một cái đãng thoáng một cái đãng, hoặc như là tại cao lòng người. Cố Căn vò đầu bứt tai, muốn xem ống quần trên là cái gì. Đáng tiếc quần quá dài. Hết chương.